phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 153, bố trí cạm bẫy. Bảy càng, cầu đặt mua, ngay tại Du Quang kinh hoàng chạy trốn thời điểm, La Vân đã ngồi taxi, đến dê nướng cửa hàng gần đây, phía trước đường chặn lại, không qua được, ngươi liền ở chỗ này xuống đi. Tài xế xe taxi dừng xe ở ven đường, quay đầu nói, La Vân hướng phía trước mắt nhìn, quả nhiên, phía trước chặn lại khá hơn chút xe cùng người. Tài xế xe taxi cho là hắn không biết chuyện gì xảy ra. Còn tại giải thích cho hắn, phía trước một nhà tiệm cơm xảy ra chuyện, cảnh sát đang điều tra, người vây xem quá nhiều, đem đường cho chặn lại, xe là không qua được. Ngươi chỉ có đi tới đi qua. Hóa ra là như vậy. Vậy được, ta liền ở chỗ này xuống đi. La Vân đem tiền cho tài xế xe taxi. Sau khi xuống xe, tại ven đường mua một đỉnh mũ đội ở trên đầu. Sau đó mới đi tới dê nướng cửa hàng gần đây. Khảo Dương ngoài tiệm mặt kéo một đầu đường ranh giới. Cảnh sát đứng tại tuyến về sau, cầm loa không ngừng kêu gọi đầu hàng, muốn để vây xem náo nhiệt quần chúng tán đi. Đáng tiếc, tiếng hô của bọn hắn cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Tụ ở gần đây người, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. La Vân cũng không có hướng mặt trước chen, lẫn trong đám người, hướng dê nướng cửa hàng nhìn quanh một chút. Giờ phút này, tiệm trong kia từng cỗ từ phía trên trần nhà thượng rủ xuống đến thi thể. Tất cả đều đã bị trở đi, nhưng vẫn có không ít cảnh sát lưu tại nơi này, làm hiện trường này điều tra, xem nơi này, phải chăng có giấu càng nhiều thi thể, đồng thời cũng muốn tìm ra càng nhiều manh mối. Mặc dù cảnh sát bày ra thiên la địa võng, lại không có thể bắt lấy đến Cam Quý, thậm chí liền hành tung của hắn cũng không biết, người kia tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Đồng thời, cảnh sát đối với Cam Quý, ngoại trừ tính danh bên ngoài, cũng không có nhiều đầu mối hơn. Hắn thuê bộ phòng này dùng thẻ căn cước, kinh điều tra là giả, cho nên giờ phút này, cảnh sát đối với Cam Quý là hoàn toàn không hiểu rõ. Thậm chí liền hắn cái tên này, cũng không dám xác định là không phải thật sự, chỉ có thể gửi hy vọng. Xem có thể hay không tại dê nướng cửa hàng trong tìm ra một ít cùng hắn thân phận tương quan manh mối. La Vân thật sâu hít mũi một cái, phân biệt một chút theo dê nướng cửa hàng bên kia truyền tới mùi về sau, trong lòng có phán đoán, nhục đan mùi vẫn còn, hơn nữa rất đậm, hẳn là còn không có bị lấy đi. Tiếp theo hắn phải làm chính là đuổi tại Du Quang về tới đây trước đó bày ra một cái bẫy, làm Du Quang cũng nếm thử bị người phục kích tư vị. Nhưng mà, giờ phút này dê nướng cửa hàng trong có thật nhiều cảnh sát, chung quanh còn có một đoàn xem náo nhiệt quần chúng, đi vào bố trí cạm bẫy, hiển nhiên là không thể nào. La Vân nhưng không có mèo đen tùy ý, ẩn thân, bản lĩnh. Bất quá, hắn có khác biện pháp. Hắn theo trong hành trang, lấy ra hai bộ thất tinh tiền, đồng thời khởi động hô phong quyết, gọi một cỗ gió, đem này hai bộ thất tinh tiền, đưa vào dê nướng cửa hàng, đưa đến cất giấu nhục đan địa phương, cũng cho giấu đi. Trừ cái đó ra, hắn còn thao túng gió, gợi lên chu sa mực, tại dê nướng cửa hàng trên trần nhà, vẽ ra một đạo thật lớn định phách phù. Không có mèo đen ở bên cạnh, lại là khống gió làm bút. Đạo này định phách phù, La Vân vẽ 10 phần vất vả, đi qua nhiều lần thất bại, mới đem đạo phù lục này cho vẽ ra tới. May mắn chính là, tại hắn vẽ bùa quá trình bên trong, dù qua vẫn luôn không có chạy tới, nếu không đạo phù này, cũng liền vẽ không ra ngoài, bày ra cạm bẫy cùng phù lục về sau. La Vân chui ra đám người, nhưng cũng không đi xa, đến trên con đường này một nhà đá bào cửa hàng, kêu Bát Đá Bào, ngồi ở cạnh chỗ cửa, vừa ăn lá bào, một bên ôm cây đợi thỏ, chờ Du Quang xuất hiện. Trước tiên trở về, lại là Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư. Vừa thấy được hắn, Lục Tiểu Khê liền không kịp chờ đợi hỏi: "Thế nào?" La Vân trả lời nói: "Nhục đan còn tại tiệm trong, cạm bẫy đã bố trí xong, liền chờ mục tiêu tự chui đầu vào lưới." Ngay sau đó lại hỏi: "Chuyện của các ngươi làm xong sao? Chúng ta xuất mã, ngươi còn có cái gì không yên lòng?" Lỗ Tấn cười nói, sau đó đề cái yêu cầu: "Xem ngươi ăn vật này, tựa hồ rất ngọt, cho ta cũng tới một bát đi." Lỗ Tấn đại lão là thật rất thích ăn đồ ngọt. Khoảng thời gian này, La Vân mỗi ngày đều muốn mua một ít đồ ngọt, cung cấp hắn hưởng dụng. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy đá bào, hắn lại nóng lòng không đợi được. Đối với Lỗ Tấn lão sư này một yêu cầu, La Vân tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức chào hỏi lão bản, lại đến 8 bát đá bào, đều phải tam tiên đường đỏ vị. "Tốt." Lão bản lên tiếng, chợt hỏi: "Đóng gói sao?" "Không đóng gói, liền ở chỗ này ăn." La Vân nói, lão bản cho là hắn có bằng hữu muốn tới, không có làm một chuyện, rất nhanh liền làm tốt 8 bát đá bào đưa đi lên. Chờ lão bản đi về sau, La Vân làm cái mời thủ thế, hướng phiêu phù ở trước người hắn mấy cái này quỷ, cười nói: "Chư vị lão sư, Lục học tỷ, các ngươi vất vả, ta không có gì tốt báo đáp các ngươi, liền mời các ngươi ăn bát đá bào đi. Ngươi cái này báo đáp, thực sự có chút keo kiệt." Cô Hồng Minh cười trêu ghẹo một câu, cái khác lão sư cũng đều cười, nhưng vẫn chưa cự tuyệt La Vân hảo ý, nhào nhào bay đến đá bào trên, há mồm khẽ hấp, đá bào trong hương vị, cứ như vậy bị bọn họ cho hút đi. Băng băng lãnh lãnh, ngọt ngào, ăn ngon a. Lỗ Tấn sau khi ăn xong, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. "Ta lại cho các ngươi gọi một bát." La Vân nói, liền muốn gọi lão bản. "Không cần." Lỗ Tấn vẫy vẫy tay. "Đồ vật mặc dù ăn ngon, nhưng không thể ăn nhiều. Mặc dù ta hiện tại đã sẽ không nát răng, nhưng cái kia tiết chế, vẫn là muốn tiết chế." Lúc này, một thanh âm theo La Vân đầu vai truyền đến. "Hắn không ăn, ngươi gọi một bát cho ta ăn." La Vân quay đầu nhìn lại, mèo đen không biết lúc nào trở về, hơn nữa liền ngồi xổm ở đầu vai của hắn. "Ngươi chừng nào thì trở về?" La Vân hỏi. "Vừa trở về, nhanh cho ta gọi một bát. Các ngươi đều ăn, cũng không thể thiếu đi ta." Mèo đen thúc giục nói. La Vân vô ý thức muốn cự tuyệt, mèo không thể ăn đồ ngọt. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị mèo đen cắt đứt. "Ta là phổ thông mèo sao?" "Ây." La Vân bó tay rồi, chỉ có thể cho nó gọi một bát đá bào. Mèo đen ghé vào đá bào trong chén, ủng ục ục mới ngụm uống xong, liếm liếm đầu lưỡi nói: "Hương vị là không tệ. Đã ngươi trở về, cái kia phía sau màn hắc thủ cũng hẳn là sắp trở về rồi." La Vân đứng dậy, chào hỏi lão bản tính tiền. "Người kia có danh tự, gọi Du Quang." Mèo đen nói: "Ngươi liền người khác tên đều biết rồi." La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Dưới gầm trời này, liền không có ta không biết sự tình." Mèo đen ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu tình rất là dám thối. Lão bản đi tới, quét mắt trên bàn không hề động qua 8 bát đá bào, nói: "Ta cầm cái nắp tới, cho ngươi đóng gói a." "Không cần." La Vân vẫy vẫy tay. "Này mấy bát đều ăn xong." "Đều ăn xong rồi." Lão bản có chút buồn bực. "Này mấy bát đá bào vừa nhìn chính là không động tới, làm sao thành ăn xong đây?" La Vân giao trả tiền, rời đi đá bào cửa hàng, trà trộn vào đến trong đám người. Hắn có nghĩ qua khiến cái này người mau chóng rời đi, thế nhưng là một phương diện, hắn không có nắm chắc thuyết phục nhiều người như vậy. Một phương diện khác, những người này thật muốn tán đi, dù càng khẳng định sẽ hoài nghi nơi này có vấn đề, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, cho nên hắn không có làm như vậy. Hơn nữa hắn cũng kết luận, dù Quang muốn lấy đi nhục đan, tất nhiên sẽ thao túng đêm tối làm che lấp. Kia đêm tối, không chỉ có thể ngăn cách sáng ngời cùng thanh âm, đồng thời cũng có thể đem người không liên quan ngăn tại bên ngoài. Mượn nhờ đêm tối, dù Quang có thể lấy đi nhục đan, đồng dạng, La Vân cũng có thể trong đêm tối này, phục kích Du Quang, không thương tổn cùng người vô tội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.